Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1264, Tinh Tế 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư cùng Anvis. Một người uống một bát ngu sao mà không kéo mấy nước sôi. Để nguội, sau đó hai mắt tương đối. Trầm mặc im lặng, Ninh Thư nhìn Anvis thủy nhuận màu xanh lam con mắt. Nói ra, lần sau ta nhất định có thể tìm được đồ vật. Anvis nói ra, cũng không phải là mỗi lần đều có thể tìm được. Tỷ tỷ không cần để ý, Ninh Thư cảm giác càng áy náy. Đây thật là để cho người ta tuyệt vọng một ngày. Anvis, Anvis, phía ngoài lều vang lên một cái nữ hài tử thanh âm. Ngay sau đó một cái cùng Anvis không chênh lệch nhiều nữ hài vào lều trại. Cô gái này có một đầu màu rượu đỏ tóc, tóc ngang tai dài, trên mặt có chút bần, mặc tiểu váy, đi chân đất, trong ngực của nàng ôm một vài thứ. Nhìn thấy xe lăn Anvis, đem đồ vật đưa cho Anvis, ăn đi, cô gái này đưa tới chính là một chút không có hủy đi phong đồ ăn. Những vật này tại Seoder tinh cầu là phi thường khó được. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Cô gái này thế mà đưa tới thứ quý giá như thế. Anvis ngón tay chỉ lấy xe lan. Hướng nữ hài nói ra. Cảm ơn ngươi, Vivian. Thế, nhưng là ta không thể nhận. Ngươi ca ca sẽ đánh ngươi. Không có việc gì. Ca ca ta sẽ không biết. Màu rượu đỏ tóc Vivian nói. Đem đồ, vật kín đáo đưa cho Anvis. Ngươi nhanh lên ăn đi. Vivian ca ca là này một khối bãi rác lão đại. Bãi rác là phân khu vực, mỗi cái khu vực đều có làm mưa làm gió người tại. Nếu như không có đi qua bãi rác lão đại đồng ý, liền chạy tới quản hạt khu vực, bên trong nhặt đồ bỏ đi tìm ăn, rất có thể liền bị đánh, nghiêm trọng một chút, liền sẽ bị làm chết. Người bình thường nhặt được ăn đồ vật, còn muốn nộp lên một chút, làm phí bảo, hộ. Vivian sợ Anvis cự tuyệt nhận lấy. Bối rối liền chạy ra khỏi lều vải. Kết quả, bị trượt chân trên mặt đất. Vivian quẫn bách đứng lên chạy. Ninh Thư nhìn chằm chằm Anvis bên mặt. Hắn buông thõng lông mi, cúi đầu nhìn chân của mình thượng đồ ăn. Sắc mặt tái nhợt, dài vểnh lên lông mi. Một cái thanh tú u buồn tiểu thiếu niên, tại Seoder tinh cầu bên trên, rất ít nhìn thấy người như vậy. Vivian nhất định là mê luyến đệ đệ của nàng sắc đẹp. Mặt giá trị chính là chính nghĩa nha. Đây là thượng thiên cho cơm ăn nha. Ninh Thư ho khan một tiếng. Anvis quay đầu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Vivian nhất định là ưa thích ngươi. Thích gì? Ta chỉ là một tên phế nhân. Liền đường đều đi không được. Tại, Seoder tinh cầu căn bản là không tiếp tục sinh tồn được. Anvis nói. Ta chỉ là một cái liên lụy, có lẽ lúc nào liền bị ném bỏ. Ninh Thư sửng sốt một chút, lập tức nói ra, làm sao lại thế, sẽ không. Anvis cúi đầu xuống, cầm một ổ bánh bao cho Ninh Thư. Người ăn đi, cảm ơn đệ đệ. Ninh Thư rất vui vẻ kết quả bánh mì. Bánh mì có chút biến, thành màu đen, đoán chừng là kiểu mạch. Ninh Thư xé mở đóng gói, cắn một cái bánh mì. Bánh mì có một cỗ mùi lạ, hơn nữa cũng không xóa tung. Nhưng là hiện tại Ninh Thư đói đến rất, liền xem như bánh mì quá thời hạn có hương vị, Ninh Thư vẫn cảm thấy ăn thật ngon. Ninh Thư đã ăn xong một khối nhỏ bánh mì, uống một hớp nước, hướng Anvis nói, ra, người cũng ăn một chút đi. Sắc trời dần dần biến thành đen, không khí một chút chữ trở nên đóng băng. Ninh Thư bắt đầu chỉnh lý giường chiếu. Giường là tấm ván gỗ ghép thành. Trên giường có đen xì chăn cùng một chút quần áo rách dưới đệm ở ván giường. Bên trên, Ninh Thư xoa xoa đôi bàn tay. Đem tay xoa ấm áp một chút. Sau đó run lên trên. Chăn cho bụi. Ninh Thư lắc một cái chăn. Cho bụi dương lên. Đem Ninh Thư đều sặc phải ho. Khan thấu đi lên. Bãi rác bụi bặm rất nhiều rất dày. Hơn nữa cũng không có nước đến giặt quần, áo chăn, coi như rửa sạch, phơi ở bên ngoài, một ngày thời gian liền có thể tích thượng một tầng thật dày cho bụi. Nói thực ra, Tại Seoder tinh cầu người còn sống sót cũng là đầy kiên cường. Sinh mệnh lực không thể khinh thường. Anvis ăn đồ vật, nhìn Ninh Thư chỉnh lý. Ninh Thư đem tấm ván gỗ sửa sang lại sau. Toàn thân đều phải đông cứng. Hướng, Anvis nói ra, chúng ta vẫn là nhanh lên giường đi. Ninh Thư căn bản là không có cách thích ứng mức chênh lệch nhiệt độ như vậy. Ban ngày còn tại châu Phi, buổi tối liền đến Bắc Cực. Anvis chậm rãi đẩy xe lăn bánh xe đến bên giường. Hắn không có cách nào đứng lên, chỉ có thể trước khuất lấy thân thể hướng trên ván gỗ bò. Ninh Thư ôm Anvis eo, chuẩn bị đem hắn ôm đến trên giường. Kết quả một dùng sức, kém chút đem tự mình eo cho lóe. Quên đi nàng hiện tại tay trói gà không chặt, quen thuộc chính mình lực lớn vô cùng, đột nhiên trở nên yếu như vậy. Ninh Thư muốn khóc. Ninh Thư gian nan đem Anvis rời đến ván giường trên. Hô hấp sốt ruột, gấp rút, thở hổn hển. Ta đi, muốn chết, muốn chết. Ninh Thư đem Anvis chân chuyển đến trong chăn. Tay tiếp xúc đều Anvis bắp chân, tựa như là mò tới cây gậy trúc đồng dạng. Ninh Thư vén lên hẳn ống quần, nhìn thấy Anvis bắp chân có chút héo rút. Không, có cơ bắp, chính là da bọc xương. Anvis vội vàng vung đi Ninh Thư tay, buông xuống ống quần. Ninh Thư bị Anvis có chút thô bạo cử động làm cho mộng một chút. Cũng trách chính mình, đâm trọt Anvis chỗ đau. Ninh Thư nói ra, ta thay ngươi xoa bóp đi. Như vậy mới có thể khí huyết sinh động. Nghe nói những tinh cầu khác có thể trị loại bệnh này. Nếu như chúng ta có thể rời đi nơi này, chân của ngươi liền có thể đứng lên. Ninh Thư vươn tay đặt tại Anvis trên đùi. Động tác tương đối nhẹ. Ninh Thư hướng Anvis hỏi. Không có cảm giác sao? Anvis cúi thấp đầu. Tóc rũ xuống trên trán. Sao? Chết lặng. Không có cảm giác. Gì? Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Thủ hạ tiếp theo xoa bóp. Tại Seoder tinh cầu, rất nhiều hài tử xuất sinh đều có vấn đề. Có các loại thiếu hụt, chẳng hạn như nhức đầu vô cùng, hay là thân thể dị dạng, nước ô nhiễm, đồ ăn dơ bẩn, lại thêm còn có một ít có phóng xạ tính phế liệu. A, thân thể bị ô nhiễm, dựng dục ra đến hài tử cũng có vấn đề. Ninh Thư thay Anvis xoa bóp một trận, che kín chăn cùng Anvis nằm cùng một chỗ. Ninh Thư luôn cảm thấy này chăn thối quá, trên người nàng thối quá, Anvis trên người cũng thối quá, bất quá sinh hoạt bươi đống rác có thể có nhiều hương. Nói không chừng lúc nào đã nghe quen thuộc, đã cảm thấy không có hương vị. Bất quá ngây thơ mẹ nó lạnh đâu, liền xem như có chăn, Ninh Thư đều cảm giác giống ngủ ở băng thiên tuyết địa địa phương. Ninh Thư nhịn không được kể Anvis. Anvis hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm gì? Báo đoàn sưởi ấm nha. Quá lạnh. Làm tỷ tỷ ôm ngươi nha. Ninh Thư gắt gao dựa gần Anvis. Ninh Thư bị đông cứng đến đầu thanh tỉnh vô cùng, căn bản là ngủ không được. Tại Seoder, mỗi một ngày đều là khiêu chiến, mỗi một ngày đều là hành hạ. Ninh Thư hướng Anvis nói ra, ta nhất định sẽ mang theo ngươi rời đi nơi này, đến những tinh cầu khác đi lên sinh hoạt, chữa khỏi chân của ngươi, để ngươi đứng lên. Liền xem như chị không hết, cũng có thể dùng cơ giáp hai chân. Anvis, cũng có thể đi đường. Hết chương.